Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, phá toái trọng kiếm. Ồ, cái kia Hàn Dương nghe được lời này về sau, khóe miệng lộ ra một vẻ trêu tức, nhìn phía Lộc Vũ, khinh miệt nói, thế nào, ngươi còn có biện pháp phá cái này vạn sát phục ma trận hay sao? Ha ha! Tiểu gia hỏa giọng điệu không nhỏ, dĩ nhiên muốn phá hỏng lão phu cái này vạn sát phục ma trận. Thật là người si nói mộng. Lúc này, một đạo thoáng thanh âm già nua truyền đến, một đạo thân ảnh, tự đại trướng chi, chậm rãi đi tới, đứng ở Hàn Dương bên người, ánh mắt cũng là nhìn phía Lộc Vũ. Lộc Vũ ánh mắt đặt ở cái này thân người. Đây là một cái lão giả, thân hình có chút khô gầy, nhưng một đôi con mắt cũng là rạng rỡ có thần. Theo trong lời nói của hắn, không khó nghe được, cái này vạn sát phục ma trận chính là nhờ tay hắn tán tu. Nhìn cái này người, Lộc Vũ hơi nhíu mày. Ở trong ấn tượng của hắn, Huyết Linh Thành Chi cũng không có nhân vật số 1 như vậy. Đồng thời còn tinh thông trận pháp, càng là hiếm thấy. Không sai, Thương Vân Hải thành chủ mời ta đến các ngươi vui đùa một chút. Cái kia lão giả cười ha hả nói, căn bản nhìn không ra tới là cùng Lộc Vũ đối nghịch ý tứ, ngược lại giống như là cùng người quen trò chuyện thiên giống nhau. Bất quá Lộc Vũ cũng sẽ không bị hắn cái này chủng bên ngoài biểu hiện cho lừa dối. Cái này chủng tán tu đều là như vậy, đối với người nào đều rất khách khí. Chỉ khi nào có người ra giá rất lớn, bọn họ không chút do dự sẽ ở sau lưng hạ độc thủ. Tán tu vì sao kiếm lấy tinh thạch người bên ngoài càng thêm dễ dàng, là bởi vì hắn nhóm hoàn toàn không để ý tới chút nào đạo nghĩa. Đương nhiên, tán tu chi cũng có chú ý đạo nghĩa, không thể cua đũa cả nắm. Nhưng cái này lão giả hiển nhiên cũng không phải ý kia đạo nghĩa người. Ngươi bố trí vạn sát phục ma trận, nghĩ đến là biết trận pháp khu vị trí ở đâu trong đi. Lục Vũ cũng là cười híp mắt hỏi. Cái kia lão giả bật cười lớn, nói, cái kia người tiền tài thay người tiêu tan tai họa, ngươi nghĩ theo trong miệng của ta moi ra tới nói, cũng là không thể. Lục Vũ cũng không để bụng, hắn nụ cười nhạt nhòa cười, nói, ta cũng không dự định từ trong miệng ngươi lời nói khách sáo. Ngươi đã là cái này vạn sát phục ma trận bày binh bố trận người, vậy thì thật là tốt. Vạn nhất cái kia Hàn Dương không biết khu ở đâu trong, tìm ngươi cũng được. Nghe được lời ấy, Hàn Dương cùng lão giả kia chân mày cũng hơi nhăn lại. Lời này có ý tứ. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, đều từ đối phương nhãn trong chứng kiến vẻ nghi ngờ không rõ ràng trong. Không cần suy nghĩ, lúc này Lộc Vũ cũng là nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, bàn tay vung lên, nói, lúc đầu Hàn Dương còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, hiện tại hắn không cần sống. Lời vừa nói ra, Hàn Dương biến sắc, chợt đưa mắt tập trung ở Lộc Vũ thân, siêu, mà lúc này đây, Lộc Vũ thân ảnh, sớm đã hóa thành một cái lưu quang, trong nháy mắt mà phát động. Đi tới trước người của hắn, bàn tay trong người sau tìm tòi, cầm triều tịch kiếm chui kiếm, xoát, triều tịch kiếm ra khỏi vỏ, Lộc Vũ cổ tay khẽ động, triều tịch kiếm nhảy ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, hướng về phía Hàn Dương ngực vị trí, bạo nổ đâm đi. Hừ, thân là Huyết Linh Thành thống lĩnh, Hàn Dương tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Trông thấy màn này về sau, tức thì lạnh rên một tiếng, bàn tay vung lên, một thanh cực kỳ rộng lớn hắc kiếm xuất hiện ở bàn tay của hắn. Cái này hắc kiếm chi, tản ra làm người sợ hãi ngăm đen quang mang. phảng phất có thể đoạt người tâm phách. Hơn nữa, cái này kiếm cực thư giãn, giống như ván cửa. Đây là một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm cùng thông thường kiếm có bản chất mặt bất đồng. Trọng kiếm càng thêm khuynh hướng cùng đao. Đi là đại khai đại hợp con đường. Ý tứ là dĩ lực phá xảo. Hô, trọng kiếm ở Hàn Dương bàn tay chi bị vũ động. Mang theo một hồi tiếng gió gào thét. Cánh tay khẽ động. Chính là đem trọng kiếm dọc tại trước người mình. Vẹn vẹn chỉ là thẳng đứng. Chính là tốt nhất phòng ngự. Đem Hàn Dương thân thể. Đều che ở trọng kiếm thân sau. Ta đây trọng kiếm. Chính là tiên khí. Chỉ cần ta đem bên ngoài dựng thẳng lên. Ngoại trừ ngưng phách cảnh bên ngoài. Không người có thể phá. Mắt lạnh nhìn bạo sông mà đến. Càng phát tới gần Lộc Vũ. Hàn Dương cười lạnh một tiếng. Ngữ khí chi. Đối với mình trọng kiếm tự tin. Cực kỳ rõ ràng. Thật sao? Nghe được lời này, Lộc Vũ nhưng chỉ là cười nhạt. Thân ảnh không lùi, bạo sông đi, tay chịu tịch kiếm, hướng về phía cái kia bị hoàn toàn phòng ngự địa phương hung hăng đâm tới. Choang, hai người, trong nháy mắt giao tiếp cùng một chỗ, phát sinh một đạo thanh âm thanh thúy, một điểm hỏa tinh, tự hai người giao tiếp chi chỗ, trực tiếp bắn tóe ra. Phúc, mà cũng trong lúc đó, Hàn Dương cũng là chợt cảm nhận được, ở chính giữa chi, truyền đến một to lớn lực đạo, trực tiếp dũng mãnh vào ngực của hắn chi, nhịn không được, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, làm sao có thể, bàn tay để ở trọng kiếm chi, chống đỡ cái kia mạnh mẽ lực đạo, Hàn Dương bước chân của bạch bạch bạch lui lại mấy bước, mới vừa khó khăn lắm đình chỉ, chợt ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn phía Lộc Vũ. Một kiếm này lực đạo dĩ nhiên đã đạt được ngưng phách cảnh, nhưng là theo Lộc Vũ thân khí tức đến xem, cũng là cửu nguyên hóa hình cảnh a, làm sao không thể. Này lúc Lộc Vũ thân ảnh đã rơi xuống đất, chiều tịch kiếm sâu đậm để ở cái kia trọng kiếm chi, khóe miệng dương lên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt bên trong, một mảnh hờ hững, trong cơ thể linh lực, ầm ầm gian vận chuyển lên tới, đạp tinh bộ, lòng bàn chân hạ phút chốc hiện lên một cái bích thanh sắc quang mang. Lộc Vũ bàn chân trượt đạp xuống đất một cái, mượn cái kia cuồng mãnh tốc độ, hung hăng đã đâm đi, két, két, kẹt, tức thì, chiều tịch kiếm liền sâu đậm. Đâm vào cái kia giống như ván cửa một dạng trọng kiếm bên trong. Làm cho trọng kiếm chi. Dạn ra từng vết rạch. Đồng thời, vết tích còn đang không ngừng khuếch tán. Không được, trông thấy màn này. Cái kia Hàn Dương mặt sắc hoảng hốt. Tâm lý nói thầm một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới. Lộc Vũ thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Một kiếm liền phá hỏng chính mình tiên khí trọng kiếm. Tất cả, theo Lộc Vũ động thủ, đến trọng kiếm dạn, chẳng qua ngắn ngủi thời gian một hơi thở a. Hàn Dương thống lĩnh, cái này lúc, cái kia lão giả phương mới phản ứng được. Biến sắc, kinh hô một tiếng, chợt không làm do dự. Thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị một dạng. Hướng về phía Lộc Vũ bên cạnh phi vút đi. Bàn tay gầy guộc, ngụ chỉ thoáng uốn lượn. Chỉ nhọn chi, linh lực hơi hơi phun ra nuốt vào. Cứ việc cái này phản ứng của lão già đã không chậm. Thế nhưng, muộn, soạt, thánh khí triều tịch kiếm. Phối hợp Lộc Vũ cửu nguyên hóa hình cảnh thực lực. Thêm nữa đạp tinh bộ khí thế lao tới trước. Trong nháy mắt. Liền đem Hàn Dương trọng kiếm phá toái. Trọng kiếm vốn là tiên khí, cực kỳ không tầm thường, nhưng trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ. Mà Lộc Vũ thân ảnh cũng là xu thế không giảm, vẫn bạo sông. Suy, chiều tịch kiếm chi hào quang màu xanh lam lóe lên, không khí đều phảng phất bị cắt đứt. Phá hỏng trọng kiếm, Hàn Dương thân thể liền bại lộ ở Lộc Vũ ánh mắt chi. Triều tịch kiếm tốc độ nhanh, hoàn toàn không để cho đối phương phản ứng cơ hội. Liền sâu đậm, đâm vào Hàn Dương ngực. Phúc, thân kiếm đâm vào ngực thanh âm. Rõ ràng có thể nghe. Suy, cái kia lão giả vật, chất uốn lượn thành chộp. Cũng ác ngoan bắt tới. Nhưng bởi vì Lộc Vũ thân ảnh, về phía trước bạo xông một cái, làm cho tay hắn chảo trực tiếp rơi khoảng không, chụp vào không khí bên trong, vẫn chưa thương tổn được Lộc Vũ. Trái lại Lộc Vũ, tắc thì là mặt sắc không vui không buồn, cổ tay chợt lay động, hết chương.